Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 29, chiến sự. 3. Luân Đôn đường đi tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng bên trong. Đã tàn tạ không chịu nổi. Bất quá, tại nào đó con phố chỗ ngoặt, một gian hai tầng lầu tiểu bệnh viện nhìn nhưng không có nhận bao lớn tổn hại. Két két. Một tiếng, bệnh viện cửa bị đẩy ra, một ngụm quan tài đi tới. Ân, ngươi đừng nói, cái này thật đúng là cỗ quan tài, rất hợp quy tắc hình chữ nhật, mặt ngoài đen kịt, không có gì trang trí, mà sở dĩ nói nó là đi ra, là bởi vì cái này quan tài phía trên có một cái con rối đồng dạng đầu. Hai bên cũng đều mang theo cánh tay cùng chân. Vì lẽ đó từ lẽ thường đến xem, cái kia quan tài tựa như là một người, thân thể, đồng dạng. Như vậy mọi người hẳn là cũng đều nghĩ đến, cái này cỗ quan tài, chính là con rối người Billy. Tiểu gia hỏa này có đủ loại hình thái, cơ hồ là ngươi cho hắn lắp đặt cái gì thân thể. Hắn liền có thể làm gì, vì lẽ đó, ta rích do lão gia tử cho hắn phối hợp cái quan tài. Cũng không có gì ghê gớm. Lúc này, xa xa trong bóng tối, truyền đến một trận động cơ tiếng rít, kèm theo, còn có từng đợt, mọc cánh ích bức tương đương mọc cánh ích bức, giọng nói điện tử. Nghe, tựa hồ là dùng phát ra đến chạm loa vô hạn về ngoài vòng tròn thả ra. Cơ hồ một giây sau, một cỗ xe buýt liền lấy một loại có thể đem người ngoác mồm kinh ngạc tốc độ xông lại. Sau đó nháy mắt vượt qua Billy, biến mất tại khác một bên trong bóng đêm. Không đợi Billy kịp phản ứng cái gì, ngao ngao ngao, đen nghịt ác ma nhóm liền dọc theo lâu thể bay tới. Phía trước bay chậm, một cái rẽ ngoặt liền bị người phía sau đụng vào trên tường. Làm cho cùng giữa không trung dẫm đạp sự kiện đồng dạng. Dù sao vậy ngươi đẩy ta đẩy tư thế. Vừa nhìn liền biết đã bị tức lục thân không nhận. Billy nhìn xem cái kia xe buýt cùng ác ma biến mất phương hướng. Không chỉ có tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra, này nhân loại nếu là làm lên chết đi. Cũng không thể so bọn hắn đám này vị diện người xuyên Việt chênh lệch a. Đang nghĩ ngợi, keng, một tiếng, Billy tựa hồ là cảm giác được có đồ vật gì đụng vào mình. Sau đó liền cúi đầu xuống, nhìn thấy một cái ác ma, gia hỏa này vừa vặn có chết hay không ngồi tại chân mình một bên. Không ngừng đung đưa đầu, giống như bởi vì bay quá nhanh, đụng còn không có tỉnh táo lại. Lúc này, Billy điện thoại lại vang lên. Billy một bên nhận điện thoại, một bên đem một cái tay khác vươn hướng bên cạnh ác ma. À, đúng vậy. Đã đăng lại hoàn tất. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Billy đứt quãng nói xong. Cũng thuận tay đem một cái lựu đạn nhét vào ác ma kia miệng bên trong. Oanh, một tiếng, lựu đạn bạo tạc. Ác ma nửa thân thể đều bị tạc không. Mà Billy hai chân cũng phun ra hai đám lửa. Giống như là một viên phi đạn đồng dạng. Hướng về sông thêm phương hướng bay đi. Từ trên bầu trời. Có thể thấy rõ ràng toàn bộ Luân Đôn hiện trạng, địa ngục vết rách đã bắt đầu lan ra, ác vang số lượng tựa hồ tại gấp bội gia tăng. Phía trên địa ngục chi môn, đã tới đen nghịt, liền ánh mắt đều mặc không thấu tập trung trình độ. Hẳn là, chính là chỗ này đi, tại ác ma dày đặc nhất khu vực trên không. Billy nghĩ đến, sau đó, vỗ vỗ mình. Cũng chính là nắp quan tài. Lập tức, cái kia quan tài liền bị mở ra. Một thân ảnh, từ bên trong rơi xuống. Đúng, chính là loại kia vô lực rơi xuống. Từ trên cao dọc theo đường thẳng rơi xuống. Trên nửa đường phá tan mấy cái vận khí không tốt ác ma. Giống như là một khối đá đồng dạng. Oanh, một tiếng, nện vào trên mặt đất. Dơ lên đầy trời bụi đất. Tử lương bọn người bên này, ân, cùng vừa rồi không có thay đổi gì, vẫn là chen tại Midnight trong vòng nhỏ. cũng không dám ra ngoài. Mà Beginner, ngay tại cách đó không xa một chỗ kiến trúc phế tích bên trên ngồi. Hắn coi là, Constantine lại dùng biện pháp gì chạy trốn đâu. Vì lẽ đó hắn đang điều khiển lấy mình đại quân ác ma đang khắp nơi tìm kiếm. Mà chính hắn không có tự mình đi tìm nguyên nhân là, hắn cảm thấy lần này John chạy trốn có chút cùng thường ngày không giống. Bởi vì, lần này hắn vậy mà mang theo đồng đội. Nếu là tại bình thường, gia hỏa này nhất định là mình vụng trộm chạy trốn, nhường đồng đội lưu lại làm bia đỡ đạn mới đúng a. A, ta từ đầu đến cuối đều không rõ. Vì cái gì ngươi đối, John, Constantine, cái này người có như thế lớn oán niệm. Vì hắn, ngươi không tiếc mở ra địa ngục chi môn. Hơn nữa đem toàn bộ thành thị hóa thành cho tàn a. Moriarty là không có cách nào chủ động rời đi Beginner bên người. Vì lẽ đó, hắn cũng đứng ở một bên hỏi. Beginner khinh thường liếc hạ miệng. Constantine là đồ cặn bã, lừa đảo, ác ôn, dưới nhất ba lạm con dẹp. Trong địa ngục, có 1/3 cao giai ác ma đều trên tay hắn thua thiệt qua. Đương nhiên, cũng bao quát ta, bắt hắn lại không đơn thuần là báo thù. Càng quan trọng hơn là, nếu như tại ta vừa mới nhậm chức địa ngục chi vương thời điểm, có thể đem Constantine làm địa ngục hạ lễ, kia đối với địa ngục ác ma đến nói, chính là tuyệt vời nhất một trận thịnh yến. Cũng không biết làm gì, cùng Moriarty ở lại trong khoảng thời gian này, hắn tựa hồ cảm thấy người này còn thật đúng mình khẩu vị. Âm hiểm giảo hoạt, có mình truy cầu, đồng thời không có bất kỳ cái gì đạo đức trói buộc. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này rất yếu, yếu đến mình một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết. Vì lẽ đó, Beginner có mấy lời, cũng không tị húy lấy Moriarty. Cảm giác kia giống như là hòa thanh thần trong công viên bồ câu tâm sự đồng dạng. Đột nhiên, oanh, một cái, thứ gì rơi xuống, Beginner nhíu nhíu mày, rất hiển nhiên, rơi xuống hẳn là một khối đá loại hình đồ vật. Bởi vì, Beginner căn bản cũng không có cảm giác được bất kỳ sinh mệnh vết tích. Thứ gì? Hắn theo bản năng hỏi, người ác mộng. Moriarty nhỏ giọng nói một câu, ngươi nói cái gì? Beginner chuyển hướng Moriarty, hắn không có nghe tiếng đối phương, nhưng mà, hắn nhìn thấy, là một tấm đáng yêu, đơn thuần, người vật vô hại khuôn mặt tươi cười, mà tấm kia khuôn mặt tươi cười, cũng chính cười tủm tỉm, nhìn xem hắn, sau đó, cái kia khuôn mặt tươi cười ngay tại tầm mắt của mình bên trong biến mất. Không đơn thuần là tấm kia khuôn mặt tươi cười. Ánh mắt của mình bên trong hết thảy đều biến mất. Qua lớn ước chừng nửa giây, Beginner mới phản ứng được. Cũng không phải là biến mất, mà là trong tầm mắt hết thảy đều đang bay nhanh nghịch hành. Nhanh đến liền tàn ảnh đều không thể tại thị giác lưu lại bên trong lưu lại hình ảnh. Lại hơn phân nửa giây, Beginner mới rốt cục làm rõ ràng tình trạng. Nguyên lai, cũng không phải là trong tầm mắt đồ vật đang di động, mà là mình ngay tại bay rớt ra ngoài, ngực có một luồng lực lượng khổng lồ, còn có, đau đớn, cơ hồ khiến mình hít thở không thông đau đớn. Beginner tại bay ngược giữa không trung, chật vật cúi đầu xuống, sau đó, hắn không dám tin nhìn thấy mình tỉ mỉ chuẩn bị màu trắng đồ vét đã biến thành một mảnh tro bụi. Mà hai bó so địa ngục liệt diễm còn muốn cực nóng màu đỏ tươi tia sáng chính xung kích tại lồng ngực của mình, mang theo một luồng để cho mình không dám tưởng tượng lực lượng. Một bên hòa tan lấy mình, một bên đem mình đẩy hướng phương xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.